Mặc dù bị đoạn đi một cánh tay, tổn thất một chút máu huyết, nhưng đối với tu vi như bọn hắn thì chuyện đoạn chi rồi tiếp nối trở lại chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy bọn lão ông không nói hai lời tụ lại cùng một chỗ, bốn người gom góp lại được bốn túi linh thạch, sau đó cung kính đưa tới cho thanh niên họ Phỉ. Thanh niên họ Phỉ đem bốn túi linh thạch cầm lấy, sau đó mới quay đầu cười nói. Mặc dù số linh thạch này không cách nào tiêu trừ được lửa giận của Đỗ Hương, nhưng bọn lục đạo hữu dù sao cũng là lần đầu tiên đến Tử Vi Hải của ngươi, coi như sơ phạm. Nể mặt mũi của Phỉ Mỗ, việc này dừng ở đây đi. Nhân diện Giao biến thành ngân bào nam tử, từ lúc đầu đến giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ nghe thanh niên họ Phỉ nói như thế thì thần sắc vẫn âm trầm dị thường, nhưng ánh mắt lại hướng đến bọn lão ông cụp tay cùng thanh niên đang mỉm cười, khuôn mặt vừa chuyển, sau khi hơi tự định giá thì miễn cưỡng gật đầu. Hảo, lúc này coi như nể mặt Phỉ huyên mà tạm tha cho bọn hắn. Nhưng từ nay về sau, không cho phép bọn họ đặt chân vào Tử Vi Hải của ta một bước. Nếu bị phát hiện thì đừng trách ta không niệm tình cũ. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt thanh tú của nhân diện Giao bỗng nhiên ra một phiến ngân văn mơ hồ, thần sắc bỗng trở nên dữ tợn hơn vài phần. Cái này là tự nhiên. Nếu bọn lục đạo hữu tự T.I.E. xông vào Quý Hải thì bọn họ sẽ tự động đánh mất thân phận khách khanh của Thiên Vân 13 tộc chúng ta, đạo hữu cứ tự xử trí. Thanh niên họ Phỉ đối với lời của ngân bào nam tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười trả lời, đồng thời cầm túi linh thạch trong tay ném tới. Bọn lão ông nghe nói thế thì sắc mặt lại biến ảo không ngừng, trên trán lần nữa lấm tấm mồ hôi, mà ngân sắc nam tử đưa tay thu lấy bốn túi linh thạch, thần sắc mới hòa hoãn lại. Trong tay linh quang chợt lóe, mấy túi linh thạch biến mất, sau đó nam tử lấy tay đột nhiên vỗ vào lưng tiểu thú một cái. Nhất thời tử quang lưu chuyển, tiểu thú biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một nữ đồng chừng 6-7 tuổi. Nữ đồng này da thịt trắng như tuyết, hai mắt đen nhánh, trên đầu tết vô số bím tóc màu tím, trông có vẻ cực kỳ đáng yêu. Không ít người nhìn thấy màn này thì thần sắc khẽ biến. Tiểu thú rõ ràng ban đầu không thể biến ảo thành nhân hình, nhưng sau khi được ngân bào nam tử vỗ vào người thì liền biến ảo thành nhân hình. Điều này cho thấy thần thông của nhân diện Giao to lớn thế nào. Bất quá, tiểu thú mặc dù đã biến thành nhân hình nhưng tứ chi vẫn ôm chặt lấy ngân bào nam tử, hơn nữa miệng vẫn phát ra mấy tiếng a, đồng thời đưa tay không ngừng chỉ vào đám lão ông, thỉnh thoảng nắm chặt tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện vẻ ủy khuất. Tốt lắm, bọn họ đã được giáo huấn rồi, dừng ở đây thôi. Việc này cũng xem như một sự giáo huấn cho ngươi, dám không nghe lời ta. Sau khi trở về lập tức hảo hảo tu luyện cho ta, trước khi tiến giai đến trình độ có thể tự biến thân thì không cho ngươi rời động phủ nửa bước. Ngân bào nam tử nét mặt tràn đầy vẻ cưng chiều nhưng khẩu khí lại có vẻ rất nghiêm khắc. Nữ đồng nghe nói thế thì khẽ bĩu môi, ánh mắt nhất thời chớp động có vẻ như muốn khóc. Ngân bào nam tử nhẹ thở dài một hơi, có chút đau đầu. Tiếp theo không hề để ý tới nữ đồng nữa mà quay đầu nhìn thanh niên họ Phỉ nói. Lúc này đây có thể tìm được ái nữ ít nhiều cũng do Phỉ huyên trợ giúp. An tình này vợ chồng ta ghi nhớ trong lòng, sau này tất có báo đáp. Nhưng phu nhân ta còn đang ở nhà đợi tin tức, đồ mỗ sẽ không ở đây lâu thêm. Vị nhân diện Giao này nói xong thì liền hay tay ôm quyền cáo từ. Nếu đồ huyên đã nói như thế thì Phỉ mỗ cũng sẽ không giữ lại nữa. Đạo hữu đi đường cẩn thận. Thấy nhân diện Giao thật sự không hề tìm bọn lão ông gây phiền toái nữa thì trong lòng cũng ngầm thở phào một hơi. Dù sao bọn lão giả họ Lục đều là khách khanh của Vân Thành, đồng thời lại là thánh tộc, tự nhiên không thể để cho người ta đương tràng mà ra mặt chém giết, nhưng hắn cũng tuyệt không muốn trở mặt với nhân diện Giao. Nhân diện Giao này ngoài thần thông cực kỳ đáng sợ ra thì hắn còn nghĩ tới vị phu nhân kia. Mỗi lần nghĩ tới là trong lòng hắn cũng không khỏi run lên.